Nữ thần báo oán, chương 14, góc truyện audio.com. Ông Broderick tự hỏi ông đọc thời báo sáng nay chưa? Ông Broderick hỏi, ông Schuster đáp là ông đọc điện tín, không đọc thời báo. Thế thì tờ ấy chắc cũng đăng tin. Cô Elizabeth Temple, tiến sĩ khoa học đã chết. Ông Schuster chợt tỏ vẻ chú ý, ông Broderick nói tiếp. Là hiệu trưởng trường trung học Fallowfield. Hẳn ông đã nghe nói về Fallowfield. Tất nhiên, trường nữ trung học loại sang, cực kỳ đắt tiền. Tôi còn biết cô Temple là hiệu trưởng, nhưng đã nghỉ hưu cách đây 6 tháng. Báo hồi ấy đã đăng. Báo còn nói về người hiệu trưởng mới, một phụ nữ trẻ. 35, 40 thì phải. Có chồng, tư tưởng rất tân tiến. Dạy học sinh cả cách trang điểm, và cho phép chúng mặc quần dài. Hừm, ông Broderick hầm hừ, vẻ không bằng lòng. Với phương pháp như thế, chắc gì đã gây được tiếng tăm bằng cô Temple. Cô này đúng là người có uy tín, phụ trách nhà trường từ lâu. Thế thì sao, ông Schuster hờ hững, ông không hiểu tại sao đồng sự lại quan tâm một hiệu trưởng quá cố đến thế. Cô ấy đi trong đoàn du lịch bằng xe ca. À, xe ca, tôi không bao giờ cho người nhà đi loại phương tiện ấy. Tuần trước ở Thụy Sĩ, một chiếc bị nạn, 20 người bị thương. Thật không hiểu họ đào tạo lái xe ra sao, đây là xe của công ty lâu đài và vườn hoa danh tiếng. Ờ, có phải chính là đoàn có cô Maple đi, người mà ông Raphael bảo trợ. Chính thế, cô ấy không làm sao chớ, theo tôi biết thì không, không phải tai nạn giao thông. Khách tham quan đang trèo một dãy đồi khá dốc thì đá bên trên rơi xuống, làm cô Temple bị thương. Cô được đưa đi bệnh viện và chết ở đó. Thật không may, tôi đang tự đặt một số câu hỏi, vì tôi chợt nhớ là cô gái ấy đã học trường Fallowfield. Ông nói cô gái nào vậy? Cô gái mà Mikio Raphael giết. Tôi nhớ lại một số tình tiết có vẻ như có liên quan tới vụ này. Giá ông Raphael cho mình tin tức cụ thể hơn, ông thấy liên quan ở chỗ nào? Ông Schuster chợt tò mò. Cô gái ấy, tên là Verity Hunt, nếu tôi nhớ đúng, là một trong số cô gái bị ám sát thời đó, 6 tháng sau mới tìm thấy thây thể ở một nơi cách làng chừng 30 dặm. Con bé bị bóp cổ rồi đập nát mặt nhưng nhờ quần áo, chiếc túi xách, đồ nữ trang, người ta mới nhận ra. Vì vụ ấy mà Michael Raphael bị kết án. Phải, người ta còn nghi là hắn giết 3 cô gái khác trong năm trước nhưng thiếu chứng cứ nên chỉ xử hắn về tội giết Verity Hunt. Trước đó hắn đã có tiền sử về tội hãm hiếp. Thực ra thời nay ta hiểu tụ ấy nghĩa là gì. Một cô gái rủ con trai về nhà mình trong khi bố mẹ đi làm vắng nhà, rồi khêu gợi cho đến khi điều tất yếu xảy ra. Sau đó, bà mẹ dặn con gái cứ coi đó là cưỡng hiếp. Nhưng thôi, vấn đề không phải ở đó. Tôi đang băn khoăn không biết cái mà ông Raphael nhờ cô Maple điều tra có phải là liên quan đến Michael. Nhưng hắn ta đã bị coi là thủ phạm và bị tù chung thân rồi. Phải, chuyện lâu rồi, và Verity Hunt học ở trường mà cô Temple làm hiệu trưởng. Nhưng lúc cô ta bị ám sát chắc đã thôi học rồi. Đúng, lúc đó cô ta vừa 18, 19, và ở nhà bố mẹ. Hay ở nhà bạn tôi không rõ. Một cô gái mà người ta thường nói, tính khí nhu mì, nhút nhát, không bao giờ dám đi chơi với người lạ, không có bạn trai. Nhưng thực ra, có bao giờ bố mẹ biết con gái có bạn trai hay không, chúng nó giấu rất kín. Còn thằng Michael, nghe nói, cũng lắm cô gái theo lắm. Người ta tin chắc hắn phạm tội, không nghi ngờ một chút nào. Ra tòa, hắn nói lung tung, toàn những điều gian dối, luật sư khuyên hắn im đi thì hơn. Góc truyện audio.com, một số bạn của hắn đến khai nhằm để hắn có chứng cứ ngoại phạm, nhưng không lời khai nào có cơ sở, nên cuối cùng hắn bị kết tội. Thế ý kiến riêng của ông thế nào? Ồ, tôi không ý kiến gì. Tôi chỉ tự hỏi cái chết của cô hiệu trưởng có dính gì đến vụ ấy không? Làm sao mà ông cho có mối liên quan? Ông biết không, khi tảng đá rơi từ trên cao xuống trúng một người, không phải luôn luôn là tác phẩm của tạo hóa. Theo tôi biết, đá luôn luôn có xu hướng nằm nguyên tại chỗ. Khách chương.